siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, Lam Hoa dẫn Kai Sa đi đến một nơi để làm thủ tục gia nhập, cũng không có gì nhiều, chẳng qua là để lại ám thông tin số hiệu để tiện liên lạc cùng gen cấp bậc các loại để sắp đặt chức vụ. Kai Sa cũng không làm che giấu, nàng thành thật khai báo ra trung giai thiên sứ, dù sao nàng không phải đến Minro gia viên làm gián điệp cái gì. Còn đời thứ nhất thần thể nàng lựa chọn giấu giếm, ân, ghi ra chẳng lẽ không đánh tự khai có vấn đề. Nàng cũng không phải ngu ngốc, trung giai, Lam Hoa một bên thấy vậy có chút hoài nghi nhìn Kai Sa một mắt. Tại thiên thành cái nơi đó lại có nữ thiên sứ lại có thể thăng cấp đến trung giai cấp độ, như vậy Kai Sa là siêu cấp thiên tài, có thể tự mình thăng cấp. Hay có thân phận đặc thù như quý tộc tầng lớp, hoặc là phụ thuộc vào người nào đó để kiếm lấy tài nguyên. Phương án đầu tiên Lam Hoa không chút do dự gạt bỏ, bởi vì tự dương cánh đã khó, tự thăng cấp lên nữa càng khó bằng trời, nàng đã sống 300 năm, được Minro nữ sĩ yêu ái bây giờ cũng chỉ đến cao cấp mà thôi. Sau đó Lam Hoa dẫn dắt Kai Sa đến một nơi hoa lệ phòng ở, để nàng tạm trú tại nơi này rồi rời đi. Kai Sa thầm lắc đầu, Lam Hoa hoài nghi nàng đều nhìn vào trong mắt, mặc dù nàng chỉ mới 20 tuổi không có quá nhiều kinh nghiệm sinh sống, nhưng thiên nhận động cơ luôn luôn túc trực, nàng có thể thông qua nó đọc lấy Lam Hoa đang suy nghĩ cái gì. Không để ý lắm đến chuyện này, Kai Sa mặc niệm mở ra động sát chi nhãn, nàng hai mắt lập tức trở nên trắng xóa, bắt đầu đọc lấy Minro gia viên số liệu. Minro gia viên, ân, chuẩn bị từ 150 năm trước, cách đây 100 năm mới chuyển đến. Thiên sứ tộc 25 vạn, trong đó có 2 vạn thiên cha. Không, là nam thiên sứ. Binh lực 5 vạn chiến sĩ, 1.000 cao cấp thiên sứ kèm theo thần thể, 2 vạn trung cấp. Kỳ hạm 5 chiếc cỡ lớn chiến hạm 500 chiếc tàu truy kích các loại đều có rất nhiều. Đang nghiên cứu mới đời thứ nhất nữ tính gen thiên sứ, vẫn chưa làm ra được thành quả. Rất nhanh, Kai Sa đóng lại động sát chi nhãn, nàng không khỏi chửi bậy Minro âm hiểm. Tại Ngân Tinh, Minro từng nói nàng gia viên chỉ có 1 vạn binh lực, nếu đối đầu với thiên thành 20 vạn đại quân chắc chắn sẽ bị đánh tan ngay lập tức. Nàng biết chuyện này liền lo lắng rất nhiều, từng vì Kara cầu tình để cho Minro ủng hộ nhiều hơn chút tài nguyên. Nàng nhớ được Kara lúc đó ánh mắt không đúng, hóa ra đã nhìn rõ Minro âm mưu, nhưng vẫn chiều lấy nàng làm theo nàng cầu khẩn. Giờ số liệu nhiều gấp 5 lần, với 5 vạn người đối đầu với thiên thành, mặc dù do nữ tính thiên sứ gen yếu hơn nam tính một cấp độ nên đánh không lại, nhưng kiềm chế để Hoa Diệp kiêng kỵ sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt là cái kia 1.000 cao cấp thiên sứ trang bị thần thể, chỉ cần không ngu ngốc dùng trực tiếp dùng thân thể đón đỡ diệt tinh pháo, nàng hoài nghi cả thiên thành đại quân sẽ bị đẩy ngang. Huống chi bây giờ Hoa Diệp dưới trướng chỉ còn lại hơn 10 vạn thiên sứ đại quân. Ân, Kai Sa đột nhiên nghe được hò hét âm thanh, không khỏi tò mò hướng về thanh âm phương hướng đi tới. Rất nhanh, nàng đã đến một cái quảng trường lớn, xung quanh là khán đài tạo thành một cái vòng tròn đem quảng trường bao phủ. Khán đài bên trên tụ tập rất nhiều dự bị thiên sứ cùng thiên sứ đang gieo hò. Tùy ý lựa chọn một chỗ trống ngồi xuống, Kai Sa có chút hứng thú nhìn giữa sân đang đối lập lẫn nhau đứng 2 cái dự bị thiên sứ, 2 người trên thân đều mang đơn sơ giáp bạc mũ giáp, một tay cầm trường kiếm, tay kia cầm lá chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một nữ thiên sứ đứng giữa 2 người, làm hiệu lệnh bắt đầu. 2 người lập tức căng cứng cơ thể, lao nhanh vào nhau chém giết. Hoa, xung quanh người xem đều hưng phấn lên, từng cái vung tay hô to, không ngừng hò hét cổ vũ trên sân 2 người. Giống như bị đấu trường không khí cảm nhiễm, Kai Sa nhịp tim không tự chủ đập mạnh lên. Cảm giác nhiệt huyết như thế này vẫn tốt, nàng có chút háo hức nghĩ đến. Dưới sân 2 người vũ khí không ngừng va chạm, mỗi đòn tấn công đều là toàn lực đánh ra, không chút nào hạ thủ lưu tình ý nghĩ. Kai Sa có chút kinh ngạc, chỉ là tỷ thí không cân ra sức như vậy à, nàng không khỏi tò mò mở ra động sát chi nhãn đọc lấy 2 người số liệu, liền biết đầu đuôi ngọn ngành. 2 người đang cạnh tranh nhau cơ hội trở thành chính thức thiên sứ nên mới toàn lực chém giết, bởi vì toàn bộ Minro gia viên mỗi năm chỉ có 1.000 cái danh ngạch mà dự bị thiên sứ nhiều đến 10 vạn người. Cạnh tranh gay gắt như vậy đến từ Minro gia viên tài nguyên hạn hẹp nên lựa chọn đi tinh binh con đường, ưu tiên đem tài nguyên tại thăng cấp thần thể cùng nghiên cứu mới gen thiên sứ bên trong. Như vậy đối với thiên sứ tầng dưới là không công bằng, nhưng toàn bộ nữ tính thiên sứ mà nói đây là chuyện tốt. Bởi vì chỉ lựa chọn 1.000 trong 10 vạn nên 1.000 người này đều là tinh anh trong tinh anh, dương cánh sau đó sức chiến đấu so với bình thường nam thiên sứ cũng không yếu thế bao nhiêu, đôi khi còn xuất hiện yếu tố cá thể có thể tự mình dương cánh. Kaisa còn thấy được mẹ của nàng thông qua từ 1.000 người này thu thập nên yếu tố gen để nghiên cứu mới gen thiên sứ, tuy rằng chưa có thành quả nổi bật nào nhưng cũng tạo cho tương lai cơ sở. Đối với những dự bị thiên sứ còn lại không phải không có đền bù, đó là lấy từ thần thể công trình bên trong bộ phận trường sinh kỹ thuật vì toàn bộ thành viên bí lắp đặt vào. Đưa đến mỗi cái dự bị thiên sứ tuổi thọ tối đa từ 200 vượt lên đến 1.000 năm, tăng trưởng gấp 5 lần. Đây đúng là một kế hoạch điên rồ, Minro dự định toàn dân trường sinh, còn lợi dụng cơ hội này đem trường sinh kỹ thuật trong gen truyền thừa xuống. Nếu không phải từ Kara nơi đó tài nguyên ủng hộ, Kaisa dám chắc mẹ nàng bây giờ vẫn chỉ có chim nhỏ mấy ngàn con, nào có dư giả đến làm nhưng ý tưởng khùng điên. Kaisa cứ như vậy vừa suy nghĩ lung tung vừa ngồi xem lần lượt từng cặp đôi thái kê mổ nhau. Đúng vậy, là thái kê. Những dự bị thiên sứ này tuy rằng đã đạt đến dương cánh yêu cầu nhưng so sánh với nàng cùng Hạc Hy trước khi dương cánh vẫn kém nhiều lắm. Phải biết tại Thiên Thành cùng Minro gia viên muốn để dự bị thiên sứ đạt đến dương cánh yêu cầu phải cần 100 năm. Không phải do không thể rút ngắn lại thời gian, mà là tài nguyên cung ứng không đủ. Không giống với Kara phú bà này vô hạn bao nuôi, để nàng cùng Hạc Hy chỉ dùng 10 năm để hoàn thành người bình thường 100 năm rèn luyện. Nghĩ đến chuyện này nàng có chút tưởng niệm Kara cùng Hạc Hy hai người. Ân, có chút thèm được làm tình. Chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc ở Bia. GT, đột nhiên, nơi cửa ra vào xuất hiện một đám mặc khải giáp đội mũ giáp thiên sứ nhanh chóng đi đến, khiến đang nhộn nhịp đấu trường trở nên yên tĩnh lại. Kaisa thấy vậy cười cười đứng dậy, Lam Hoa nhanh chóng tìm đến nàng là chuyện trong dự liệu, dù sao nàng sử dụng động sát chi nhãn xâm lấn cả gia viên, Minro nơi đó thiên thể cấp siêu máy tính chắc chắn đã bắt được nàng tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cước bộ bước ra, từng mảnh tuyệt đẹp màu bạc miếng giáp trống rỗng xuất hiện chậm rãi bao trùm trên người, đồng thời một cái màu bạch kim trường kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Kaisa từ một cái ngốc bạch ngọt nữ hài nhanh chóng biến đổi thành quang minh lẫm liệt nữ chiến thần, ánh mắt uy nghiêm, khí thế bức người. Khán đài xung quanh mấy nữ nhân kinh ngạc há to miệng, tha thứ cho họ ngu muội, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được phương thức ra sân ngầu lòi như vậy. Lam Hoa dẫn đầu một đám thiên sứ đi đến, thấy được Kaisa có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Các nàng hướng về Kaisa làm một cái thiên sứ lễ nghi. Kaisa tiểu thư chào mừng ngài trở về. Lam Hoa tò mò ngắm nhìn Kaisa, nhưng giọng điệu mang theo cung kính nói. Mừng ngài trở về, phía sau một đám thiên sứ cũng chào đón. Kaisa gật đầu cười cười. Không cần sử dụng kính ngữ, ta cũng là gia viên một thành viên. Mấy nữ thiên sứ nhìn nhau, rõ ràng Kaisa trả lời để bọn họ rất hài lòng, dù sao một cái tương lai dễ nói chuyện lãnh đạo ai cũng thích. Mặc dù Minro tước chưa hề có ý định xưng vương, nhưng trong lòng bọn họ đã thừa nhận ngôi vị này. Nếu không có chuyện gì sai lầm, khả năng rất cao Kaisa sẽ thừa kế Minro tước vị trí, dẫn bọn họ lật đổ Thiên Thành độc tài. Đi, chắc mẹ ta đã chờ rất lâu. Kaisa hướng về mấy người nói. Vâng, Kaisa cùng Lam Hoa mấy người không nhanh không chậm đi vào mấy chục mét đại môn. Bước đi trên đường thảm đỏ thật dài hành lang, Kaisa còn thành thơi quan sát hành lang hai bên, cách mỗi 10 mét liền có một tòa hộ vệ pho tượng, nhìn kỹ mỗi cái pho tượng đều điêu khắc giống như thật thiên sứ, cả nam cùng nữ đều có. Mà mỗi pho tượng bên cạnh liền có một cái thiên sứ binh sĩ, mang theo mũ giáp cầm vũ khí thẳng tắp đứng. Thấy Kaisa đi qua, đều đặt tay lên ngực khom người cúi chào. Rõ ràng các nàng cũng nhận được tin Kaisa trở về. Kaisa cũng không tự cao, hướng các nàng đáp trả. Đây là chúng ta thiên sứ tộc 7 vạn năm lịch sử ghi lại các vị anh hùng. Lam Hoa vì Kaisa giải thích. Ân, Kaisa hai mắt trở nên trắng xóa, bắt đầu đọc lấy trong vũ trụ ghi lại những người này truyền thuyết. Không thể khinh thường bất cứ người nào, đúng là thời thể tạo anh hùng a. Xem xong lịch sử sau đó, Kaisa không khỏi cảm khái. Lam Hoa thấy được Kaisa hành vi, mặc dù hơi tò mò nhưng mới gặp mặt một ngày nàng cũng không tùy tiện hỏi. Đi theo Lam Hoa tiếp tục đi, hành lang rất nhanh liền xuất hiện phần cuối, một tòa đại điện xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa đại điện cũng có vỗ một cái đại môn, chỉ là so vừa rồi nhỏ hơn một chút thôi, nhưng cũng có cao hơn 20 mét. Bước vào đại điện, bên trong chỉ có ba nữ nhân đang ngồi trên bàn dài trò chuyện, thấy được Kaisa cùng Lam Hoa bước vào, mấy người rõ ràng dừng một chút, Minro hướng về Kaisa nở nụ cười vui vẻ. Người đã đến, cách chương,